Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 109, góc truyện audio.com. Đoá Nhi, ngươi làm sao vậy? Được cung nữ đưa đến phòng Đoá Nhi đang nằm, nhìn thấy máu trên người nàng, hốc mắt Tiểu Thiên đỏ lên. Tiểu thư, ngài tại sao lại đến đây? Đoá Nhi nhìn thấy Tiểu Thiên xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Đoá Nhi thực xin lỗi, đều là tiểu thư đem ngươi hại thành như vậy. Trong mắt Tiểu Thiên mang theo một tia áy náy. Tiểu thư, Đoá Nhi không có việc gì, ngài đừng khổ sở. Đoá Nhi, thanh âm của Tiểu Thiên mang theo một tia nghẹn ngào, tay nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên lưng, làm cho Đoá Nhi đau đến kêu rên một tiếng. Tiểu thư, hoàng thượng, ngài ấy không làm khó ngài chứ? Đoá Nhi lo lắng hỏi han, dù sao tiểu thư mới là đầu sỏ gây nên, hoàng thượng ngay cả hạ nhân như nàng đều đánh, khó đảm bảo sẽ tha thứ cho tiểu thư, nói sau, người này tính tình quật cường như vậy, nói không chừng đã lại chọc giận hoàng thượng vài lần. Hoàng, phủ, tấn, trong mắt Tiểu Thiên mang theo lửa giận khó nén, Đoá Nhi không đề cập tới thì thôi, nhắc đến hoàng phủ tấn, lửa giận trong lòng Tiểu Thiên liền phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm dâng trào lên trong lòng, răng nghiến thật chặt, hai tay nắm chặt lấy, gân xanh trên trán nổi lên. Mạnh mẽ đứng lên từ trên giường Đoá Nhi, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức lạnh lùng. Hoàng phủ tấn, ta phải để ngươi cho ta một câu ta lời thỏa đáng. Khẽ cắn môi, nàng xoay người bước ra khỏi phòng cung nữ. Lửa giận đầy ngập kích phát rồi tế bào toàn thân của nàng. Tiểu thư, Đoá Nhi khẩn trương ở trên giường kêu to, nhưng Tiểu Thiên sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Xong rồi, lần này tiểu thư lại muốn cùng hoàng thượng cãi nhau. Đỡ lấy cái lưng đau nhói, Đoá Nhi không tự chủ được lo lắng vô cùng. Tức giận đến toàn bộ lông tơ dựng thẳng, Tiểu Thiên đấu đá lung tung chạy ra khỏi Thanh Âm cung. Ông nội ngươi, hoàng phủ tấn tên bạo quân này, thế nhưng lại xuống tay với một tiểu cô nương nặng như thế. Tay Tiểu Thiên nắm thật sự chặt, nếu hôn quân chết tiệt kia ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một chút. Ngay lúc nàng đang nổi trận lôi đình xông đến ngự thư phòng tìm hoàng phủ tấn tính sổ, lại chạm phải Phúc Quý mới từ Lan Uyển trở về. Hoàng hậu nương nương, Phúc Quý gặp vẻ mặt Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng, vội không ngừng quỳ xuống. Nô tài Phúc Quý thỉnh an hoàng hậu nương nương, Phúc Quý phải không? Tiểu Thiên kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên, tên hôn quân kia còn ở trong ngự thư phòng không? Khách trương,